mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 79, nghĩ muốn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cảnh Nhiên bị người kéo trên ghế sofa một lúc lâu vì trái tim mềm yếu nhất thời, sau khi hoàn hồn, thể lực đã cạn kiệt lại chìm vào giấc ngủ khi cậu mở mắt ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm lại, và đường chân trời tràn ngập ánh hoàng hôn màu cam. Cậu cũng được khiêng từ ghế sofa trong phòng khách lên giường lớn trong phòng ngủ chính, phủ một tấm chăn lụa nhẹ và mềm. Tỉnh rồi, Lục Chi Hoài nghe thấy động tĩnh liền rót cho cậu một ly nước. Tiếu Cảnh Nhiên cụp mắt xuống, mái tóc mềm mại xõa trước trán, trên má có chút ửng hồng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Chi Hoài, ánh mắt dừng một giây trên bộ đồ công sở hắn đã thay đổi thành. Anh đi ra ngoài à? Lục Chi Hoài nghiêng người hôn lên trán cậu ôn nhu nói. Không vội, còn nửa giờ nữa. Anh sẽ ở cùng em một lúc trước khi rời đi. Sự buồn ngủ trong đầu lắng xuống một chút, Tiếu Cảnh Nhiên lắc đầu, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trên ghế sofa khiến cậu đỏ mặt. Cậu cũng đang ngẩn người, thật sự là nghe theo lời của Lục Chi Hoài, thật sự cùng hắn lên sofa làm loạn như vậy. Nghĩ đến đây, đầu tai cậu lại bắt đầu bỏng rát. Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao? Người không thoải mái sao? Thấy cậu đã lâu không lên tiếng, Lục Chi Hoài quan tâm hỏi. Không, Tiếu Cảnh Nhiên nói với giọng bị bóp nghẹt, đột nhiên có vài tiếng gõ cửa phòng ngủ chính. Lục thiếu, hành lý đi công tác đã được thu dọn. Là giọng của gì hề? Lục Chi Hoài đáp, đã biết, hắn quay đầu nhéo người đàn ông trên giường vẫn còn đang đỏ bừng này, nói. Em muốn ăn gì, anh sẽ làm cho em, người không phải lập tức liền đi sao? Tiếu Cảnh Nhiên nhìn hắn, hai mắt ướt át giống như có một tầng sương nước. Lục Chi Hoài mềm lòng khi nhìn thấy cậu, bất đắc dĩ ôm lấy cậu. Có thể trì hoãn một chút, lát nữa anh sẽ nhờ trợ lý đến đón. Tuyệt vời, tôi không thể chịu nổi khi nhớ lão bà. Tiếu Cảnh Nhiên nhíu mày đẩy hắn, đừng chậm trễ công việc. Vậy thì ôm một lúc, khi người ở bên cạnh mình không chịu dậy, Tiếu Cảnh Nhiên không còn cách nào khác đành phải để người ấy ôm. Cậu cũng vỗ nhẹ vào lưng hắn, như muốn dỗ dành đứa nhỏ đang lăn lộn dưới đất vì không mua đồ chơi. Một lúc sau, người trợ lý đến, Lục Chi Hoài phải miễn cưỡng đứng dậy từ nơi dịu dàng để từ biệt lão bà xinh đẹp. Em không được đến quán bar một mình khi ta không có nhà, ở đó có rất nhiều người xấu. Lục Chi Hoài như một người mẹ già thao nát tâm, không ngừng kéo cô vợ nhỏ của mình và dặn dò. Buổi tối sớm một chút về nhà, có chuyện gì cứ gọi cho ta. Chấm, em không được thân mật quá mức với người đàn ông lạ, ta sẽ ghen. Hãy nhớ nghĩ đến anh mỗi ngày, và anh sẽ nghĩ đến em mỗi ngày. Tiếu Cảnh Nhiên không thể nhịn được cười khi nghe hắn nói từ phòng ngủ ra cửa, tự hỏi đã học được ở đâu nhiều như vậy. Được rồi, lên xe đi. Cậu thúc giục, Lục Chi Hoài mặt mũi vặn vẹo như bầu đắng, than thở. Người chút cũng không luyến tiếc ta, còn thúc giục ta rời đi. Tiếu Cảnh Nhiên bị hắn làm cho khó chịu, đơn giản kiễng chân lên hôn lên má hắn, sai bảo. Bây giờ ngươi đi được chưa? Một tia sáng nào đó lóe lên trong mắt hắn, hắn vòng tay qua eo cậu và hôn lại, và thì thầm vào tai cậu điều gì đó tao. Cục cưng, ta trở về nhất định sẽ không đi nơi nào, ta trước tiên kéo ngươi 3 ngày 3 đêm. Hai má của Tiếu Cảnh Nhiên ửng hồng khi nghe hắn nói câu đó, cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đi thôi, còn hùng hổ nói rằng sẽ làm 3 ngày 3 đêm, không sợ chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiếu Cảnh Nhiên nói xong, cậu thô bạo xô người vào ghế sau của xe, chào tài xế Tiểu Trần. Mau lên, Lục Chi Hoài. Ngay khi Lục Chi Hoài rời đi, Vân Phủ Nhất Hào ngay lập tức dường như vắng vẻ hơn rất nhiều, và cậu chỉ có một mình ngay cả khi ăn tối. Tiếu Cảnh Nhiên ngồi vào bàn ăn, đối mặt với thức ăn ngon trên bàn, nhưng không có cảm giác ngon miệng chút nào. Dì hề lo lắng nấu không ngon. Cậu Cảnh Nhiên, đồ ăn tôi nấu không hợp khẩu vị của cậu sao? Nói cho cùng, từ khi Lục Thiếu bắt đầu học nấu ăn, cô chưa từng có cơ hội vào bếp, Lục Chi Hoài vẫn luôn làm, có lẽ Tiếu Cảnh Nhiên đã quen với những gì Thiếu gia nấu. Tiếu Cảnh Nhiên lắc đầu, nhẹ nhõm nói. Không phải, có thể là con ngủ quá nhiều vào buổi chiều, không có cảm giác ngon miệng. Cách chương.